giả thân mến, như vậy là chúng ta đã theo dõi xong phần 1 của câu chuyện Người yêu hoàn mỹ, được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Sù và nhóm sản xuất Darling Studio. Không biết cô nàng kiểm sát trưởng tên Tịch Hướng Vân của chúng ta sẽ là một cô gái như thế nào trong trận hỗn chiến sắp tới nhỉ? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở phần 2 của câu chuyện nhé! Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện.